Vũ Thần Chúa Tể, chương 3780, Bách Mộ Đại Tam Giác. Góc truyện audio.com. Ha ha, ta có 23 con thứ thiên khung cũng rất là cao hứng, trước khắc xem như là câu nhiều nhất. Vị đại nhân này, trước ta cũng câu được 19 con thần quang ngư con cá này. Chu Nho lão giả đi tới Tần Trần phía trước, thần sắc có chút lo lắng không yên, trước hắn câu đi lên 19 con thần quang ngư, đây chính là tương đương với khác tại Hắc thị thật nhiều năm thu hoạch, trong lòng làm sao không lo lắng không yên. Hắn biết rõ, có thể câu lên tới đây những thần quang ngư, dựa vào cũng không phải là mình năng lực mà là Tần Trần, nếu là không có Tần Trần, hắn là tuyệt sẽ không câu lên đến như vậy nhiều thần quang ngư. Nếu là chính ngươi câu được, vậy ngươi liền bản thân thu lại tốt. Tần Trần liếc hắn một cái cười nói. Mười mấy con thần quang ngư khác còn không có để ở trong lòng, cho rằng trước một lớp thu hoạch khác ước chừng câu được hơn 100 con thần quang ngư, với lại mỗi một cái thần quang ngư đều so thứ thiên khung bọn họ đều phải lớn hơn không ít. Luận thu hoạch hắn mới là nhiều nhất, bất quá, phiền toái cũng vì vậy mà tới. Đại nhân, những tên kia vẫn còn ở phía sau đi theo. Thứ thiên khung mắt nhìn đen kịt ngân hà mặt sông, ngưng giọng nói, tuy là nhìn không thấy cái gì, nhưng là hắn vẫn là cảm thụ được phía sau mơ hồ đi theo rất nhiều tinh thuyền khí tức. Tần Trần nhíu mày, khác mặc dù không sợ những tên kia thế nhưng liên tục để cho những người đó đi theo, mình cũng không có cơ hội câu cá, bằng không, nếu như quá mức dễ dàng câu được thần quang ngư, một khi truyền tới Hắc thị trong, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho đến nhiều người hơn chú ý, mà thiên quỷ tộc gia hỏa còn tốt, nếu như hấp dẫn đến một cái trong Hắc thị đại năng, Tần Trần thì chưa chắc còn có thể bảo trì đạm định. Người biết này U Minh Tinh Hà trong có cái gì? Không tuyệt địa, Tần Trần đột nhiên nhìn về phía Chu Nho lão giả. Tuyệt địa, Chu Nho lão giả ngẩn ra, tức khắc dọa cho giật mình, Tần Trần đây là muốn làm cái gì? U Minh Tinh Hà trên, một đoàn trùng trùng điệp điệp tinh thuyền đi theo Tần Trần tinh thuyền, liên tục đi sâu U Minh Tinh Hà trong. Tiểu tử này không dừng lại câu cá, liên tục hướng trong chạy là một có ý gì? Cho rằng như vậy có thể tránh được lão hủ truy tung. Mà Vân Thiên nhíu mày, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Thực sự là quá ngây thơ, ta tinh thuyền, so với hắn tinh thuyền cao cấp một cấp bậc coi như là khác như thế nào đi nữa vứt cũng không khả năng vung ra chúng ta. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không trực tiếp đuổi theo? Một bên có người hỏi, không cần, mà Vân Thiên lắc đầu, nếu như trực tiếp đi theo, bọn họ kiêng kỵ phía dưới cũng không câu cá, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, tin đồn bọn họ rất có thể câu cá, đến cùng là thật hay không, trong bí mật đi theo là được. Vâng, ma thiên quỷ tộc tinh thuyền, liên tục vào trong, trừ cái đó ra tại ma thiên quỷ tộc tinh thuyền bên cạnh còn có từng chiếc tinh thuyền, dễ nhận thấy đều là một ít khác thế lực tinh thuyền. Không đúng, cái phương hướng này, dường như có cái gì không đúng. Tại sao ta cảm giác bên này hà lưu thay đổi chảy xiết đây? Những, này trên tinh thuyền cũng có một chút quanh năm tại U Minh Tinh Hà câu cá cao thủ, đi tới, đột nhiên thì lộ ra một tia nghi hoặc. Cái phương hướng này, tựa hồ là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác Khu. Đột nhiên, có người làm như nghĩ đến cái gì, chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Góc truyện audio.com. Ha ha, ta có 23 con thứ thiên khung cũng rất là cao hứng, trước khắc xem như là câu nhiều nhất. Vị đại nhân này, trước ta cũng câu được 19 con thần quang ngư con cá này. Chu Nho lão giả đi tới Tần Trần phía trước, thần sắc có chút lo lắng không yên, trước hắn câu đi lên 19 con thần quang ngư, đây chính là tương đương với khác tại Hắc thị thật nhiều năm thu hoạch, trong lòng làm sao không lo lắng không yên. Hắn biết rõ, có thể câu lên tới đây những thần quang ngư, dựa vào cũng không phải là mình năng lực, mà là Tần Trần, nếu là không có Tần Trần, hắn là tuyệt sẽ không câu lên đến như vậy nhiều thần quang ngư. Nếu là chính ngươi câu được, vậy ngươi liền bản thân thu lại tốt. Tần Trần liếc hắn một cái cười nói, mười mấy con thần quang ngư khác còn không có để ở trong lòng, cho rằng trước một lớp thu hoạch khác ước chừng câu được hơn 100 con thần quang ngư, với lại mỗi một cái thần quang ngư đều so thứ thiên khung bọn họ đều phải lớn hơn không ít. Luận thu hoạch hắn mới là nhiều nhất, bất quá, phiền toái cũng vì vậy mà tới. Đại nhân, những tên kia vẫn còn ở phía sau đi theo. Thứ thiên khung mắt nhìn đen kịt ngân hà mặt sông, ngưng giọng nói, tuy là nhìn không thấy cái gì, nhưng là hắn vẫn là cảm thụ được phía sau mơ hồ đi theo rất nhiều tinh thuyền khí tức. Tần Trần nhíu mày, khác mặc dù không sợ những tên kia thế nhưng liên tục để cho những người đó đi theo, mình cũng không có cơ hội câu cá, bằng không, nếu như quá mức dễ dàng câu được thần quang ngư, một khi truyền tới Hắc thị trong, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho đến nhiều người hơn chú ý, mà thiên quỷ tộc gia hỏa còn tốt, nếu như hấp dẫn đến một cái trong Hắc thị đại năng, Tần Trần thì chưa chắc còn có thể bảo trì đạm định. Người biết này U Minh Tinh Hà trong có cái gì? Không tuyệt địa, Tần Trần đột nhiên nhìn về phía Chu Nho lão giả. Tuyệt địa, Chu Nho lão giả ngẩn ra, tức khắc dọa cho giật mình, Tần Trần đây là muốn làm cái gì? U Minh Tinh Hà trên, một đoàn trùng trùng điệp điệp tinh thuyền đi theo tần trần tinh thuyền, liên tục đi sâu U Minh Tinh Hà trong. Tiểu tử này không dừng lại câu cá, liên tục hướng trong chạy là một có ý gì? Cho rằng như vậy có thể tránh được lão hủ truy tung. Ma Vân Thiên nhíu mày, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Thực sự là quá ngây thơ, ta tinh thuyền, so với hắn tinh thuyền cao cấp một cấp bậc coi như là khác như thế nào đi nữa vứt cũng không khả năng vung ra chúng ta. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không trực tiếp đuổi theo? Một bên có người hỏi. Không cần, Ma Vân Thiên lắc đầu. Nếu như trực tiếp đi theo, bọn họ kiêng kỵ phía dưới cũng không câu cá, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, tin đồn bọn họ rất có thể câu cá, đến cùng là thật hay không, trong bí mật đi theo là được. Vâng, Ma Thiên Quỷ Tộc tinh thuyền, liên tục vào trong, trừ cái đó ra tại Ma Thiên Quỷ Tộc tinh thuyền bên cạnh còn có từng chiếc tinh thuyền, dễ nhận thấy đều là một ít khác thế lực tinh thuyền. Không đúng, cái phương hướng này, dường như có cái gì không đúng. Tại sao ta cảm giác bên này hà lưu thay đổi chảy xiết đây? Những, này trên tinh thuyền cũng có một chút quanh năm tại U Minh Tinh Hà câu cá cao thủ, đi tới, đột nhiên thì lộ ra một tia nghi hoặc. Cái phương hướng này, tựa hồ là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác Khu. Đột nhiên, có người làm như nghĩ đến cái gì, chợt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người trong nháy mắt kinh sợ. Rất nhiều người ảo ảo lấy ra tinh hà đồ, bởi vì U Minh Tinh Hà quanh năm biến hóa, như là đầy trời ngôi sao một dạng, tuyệt không phải nhất thành bất biến, sở dĩ nhất định phải dựa vào tinh đồ, mới có thể xác định vị trí của mình. Này nhất định vị, không ít người lập tức biến sắc. Thực sự là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác, có người hoảng sợ nói, tiểu tử này muốn chết sao? Dĩ nhiên đi Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác chạy, đây chính là mảnh này hắc thị phụ cận trong tinh hà nguy hiểm nhất vị trí. Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác là U Minh Tinh Hà trong một cái cực đáng sợ cấm địa, không ai dám tiến vào trong, bởi vì toàn bộ tiến vào người trong chưa từng có thể còn sống đi ra. Thậm chí ngay cả thiên tôn đều không cách nào dò xét ra trong chân chính bí ẩn. Đã từng có thiên tôn muốn trong thăm dò bí ẩn, kết quả mới vừa gia nhập Tử Vong Tam Giác chỗ sâu, có người liền nghe được nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng, sau đó liền thiên địa chấn động, đại đạo tận trời, một cái thiên tôn tại chỗ ngã xuống, ám vũ trụ thiên địa cuồn cuộn sấm dậy, hạ mưa máu tầm tã. Cái gì Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác? Ma Vân Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn tinh đồ, người này mang theo phương hướng, chỉ là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác ngoại vi, chỗ kia, là tử vong cấm địa, liền thiên tôn cũng không dám vào, tiểu tử kia lại há dám vào, bất quá là muốn lợi dụng tử vong tam giác danh khí, đem ta cùng dọa lui thôi, ta ngược lại thật ra càng ngày càng thưởng thức tiểu tử này. Theo sau, Ma Vân Thiên lạnh lùng nói, khác lời còn chưa dứt xuống. Đột nhiên, phía dưới mặt sông đột nhiên bạo động lên, một cổ sóng lớn, đột nhiên ở phía xa tạo thành, chợt đánh ra mà tới. Không tốt, lui về phía sau. Ma Vân Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng quát to, bọn họ ngồi tinh thuyền, tốc độ cực nhanh, vội vàng rút lui. Đầu thuyền trở thành đuôi thuyền, nhanh chóng lui lại. Nhưng mà khác tinh thuyền thì chưa chắc có thể nhanh như vậy rút lui, oanh, sóng lớn nổ xuống, trong mấy chiếc tinh thuyền trong nháy mắt bị lật tung ra. A chợt nghe phải kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, những... Này trên tinh thuyền cao thủ chỉ cần vừa tiếp xúc với trong tinh hà sóng lớn, trong nháy mắt đã bị ăn mòn, cả người da thịt trực tiếp mẫn diệt trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. A, ngăn trở A, có tôn giả cao thủ gào thét oanh, bên trong cơ thể của bọn họ tôn giả khí bao phủ, điên cuồng thi triển ra mỗi cái tôn giả bảo khí, tức khắc các màu tôn giả bảo khí hóa thành kinh thiên phòng ngự hộ cháo, nở rộ khí tức kinh khủng, muốn tại đây sóng lớn phía dưới sống sót. Nhưng mà vô dụng, tại đầy trời ngân hà hắc thủy sóng lớn phía dưới những... Này tôn giả bảo khí liền một hiệp đều không thể ngăn cản, ào ào lộng lẫy ảm đạm, thoáng cái bị sóng lớn đánh tan, sau đó cuốn trúng những thứ kia tôn giả cao thủ. Không, những, này tôn giả cao thủ trợn to hai mắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng tất cả đều hóa thành bạch cốt chìm vào đến U Minh Tinh Hà trong. Ùng ục, từng cổ một thi hài chìm xuống, liền bọt sóng đều không còn nhấc lên một đóa. Sóng lớn đi qua, nguyên bản đi theo tần trần hơn 10 chiếc tinh thuyền, chỉ trốn tới 7-8 chiếc, tất cả đều hoảng sợ dừng lại ở xa xa yên lặng trên mặt sông, nội tâm sợ hãi. Khocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người trong nháy mắt kinh sợ. Rất nhiều người ảo ảo lấy ra tinh hà đồ, bởi vì U Minh Tinh Hà quanh năm biến hóa, như là đầy trời ngôi sao một dạng, tuyệt không phải nhất thành bất biến, sở dĩ nhất định phải dựa vào tinh đồ, mới có thể xác định vị trí của mình. Này nhất định vị, không ít người lập tức biến sắc. Thực sự là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác, có người hoảng sợ nói. Tiểu tử này muốn chết sao?